Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, mộng tưởng cùng hiện thực. Như vậy, để trước tiên ta hỏi hai câu, Ikiyo híp mắt dò xét vài lần N nói, bên cạnh ngươi cái kia ba cái Pokemon, là ngươi. Không đang vuốt ve hai hạc ô sáu ớt cái đầu nhỏ về sau. Đứng dậy về cười nói. Bọn chúng đều là bằng hữu của ta. Ikiyo nhíu mày. Tuy nói câu trả lời này để hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càng là có thể xác định một điểm. Tại đối đãi Pokemon phương diện này là không có thay đổi. Nhưng còn có một ít chuyện không cách nào xác nhận. Khục cũng không để ý Ikiyo hỏi thăm. Quay đầu nhìn về phía những cái kia vận chuyển phòng khách nhỏ. Lẩm bẩm lên tiếng nói. Những cái kia Timber quả nhiên là cuộc sống tự do đây này. Tùy theo lại cúi đầu nhìn về phía bên. Người Timber nói. Dạng này cũng coi như tìm tới đồng bạn của ngươi. Ngươi có thể an tâm tiếp tục sinh sống. Về sau khá bảo trọng. Không cần chạy loạn khắp nơi. Đấu ao. Timber cúi đầu đối N thi lễ, nhìn thật sâu vài lần N, mới quay người đi hướng nó đồng tộc nhóm, lúc này mới nhìn về phía Ikiyo, trầm mặc một hồi lâu mới nói, nhìn ra được Zorua bọn chúng đều rất thích ngươi, loại cảm tình này rất ít có thể nhìn thấy, thật sự là hiếu kỳ, với lại, nhìn thấy ta cùng Pokemon đối thoại, không có sinh ra hỏi thăm. Ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi không biết ta, Ikiyo nhíu nhíu mày nhìn về phía N, tùy theo vừa đi về phía, một bên lắc đầu khẽ cười nói, được rồi, mặc kệ ngươi có biết hay không, ta đều trước tiên nói một lần, ta gọi Ikiyo, một cái trên N, ở chỗ này hơi 20 muốn hỏi ngươi một chút vấn đề, ngươi không ngại à, ân, cứ hỏi, N mỉm cười. Đối tới gần Ikiyo vươn tay cười nói, ta gọi N, Ikiyo không có đi cùng người nắm tay. Ngược lại là vây quanh dạo qua một vòng cười nói, người như thế trắng trợn đi tới thật tốt. Hạ hơi lúng túng đưa tay thu về, khóe miệng vẫn như cũ là treo cái kia bôi tựa như vĩnh viễn bôi chi không đi mỉm cười nói. Ta có chút không rõ ngươi ý tứ, vì cái gì ta không thể đi ra đến. Ikiyo dừng bước lại, xoa gần suy nghĩ mấy giây nói. Cũng thế, ta còn không biết ngươi ý nghĩ. Như vậy, ta nói như vậy, ngươi, không, Getsis con nuôi, hoặc là phải gọi nguyên tên của ngươi. Natural Ho, cái gì ấy nhỉ ta cũng quên. Được rồi, không kéo những này, liền hỏi ngươi, ngươi không tại ngươi trong thành bảo đợi, chạy ra tới làm cái gì? Là muốn nhìn một chút nhân loại bình thường cùng Pokemon sinh hoạt. Sau đó quyết định lợi dụng truyền thuyết thành lập vương quốc. Chế tạo ra chỉ có Pokemon tồn tại quốc độ. Vẫn là nói, ngươi là nhìn thấu Getsis ý nghĩ, cho nên trốn chạy đến. Người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đi theo lui lại hai bước, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Tại N bên người Swaddle lập tức nhúc nhích hai bước. Hùng ác nhìn về phía Ikiyo. Cả thiên không bên trên Braviary cũng đi theo cấp tốc hạ xuống. Hùng ác nhìn xem Ikiyo. Nhưng Ikiyo bên này Pokemon cũng không yếu thế chút nào. Infernape bọn chúng nhau nhau tiến lên trước mấy bước. Đem cùng hai cái Pokemon bao vây lại. Liền ngay cả Samantha cùng Hilda Pokemon cũng đi theo cùng nhau tới vây quanh. Chỉ có Osaurus mặt mũi tràn đầy mộng so. Không hiểu rõ phát sinh cái gì. Người hảo tâm này không phải vừa giúp nó tìm tới phiến bối bối sao? Thế nào thấy liền giống như là muốn đánh nhau? Không cần, vội vàng tiến lên trước hai bước ngăn tại Swaddle cùng Braviary trước mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo nói, ngươi vì sao lại biết những này? Ikiyo cũng không trả lời, mà là tiếp tục cười hỏi, đáp án của ngươi đâu? Nói cho ta biết trước, ngươi ra tới làm cái gì? cũng không trả lời Ikkyo lời nói. Cứ như vậy cùng Ikkyo đối mặt, Ikkyo cũng không vội, đồng dạng ý cười đầy mặt cùng đối mặt. Cho đến một lúc lâu sau, A đột nhiên nhếch miệng cười nói, không sai, ánh mắt rất không tệ đâu. Cái kia tràn ngập ý chí kiên định ánh mắt, nhìn như vậy đến, người quyết tâm đã định, cũng không phải là đang đuổi tìm đáp án cái gì. Đồng dạng, người cũng không phải từ Getsis nơi đó trộm chạy đến, ngẫm lại cũng là đâu. Getsis có lẽ trong lòng chán ghét ngươi, nhưng hắn đúng là đem ngươi trở thành bảo bối, làm sao có thể tùy tiện để ngươi chạy mất. Như vậy, kế hoạch của các ngươi đâu? Đến một bước nào, lấy White Black Hero con nào làm mục tiêu? Vẫn là cỗ kia khu xác. Người vẫn không trả lời Ikkyo lời nói, song quyền nắm chặt, nhìn về phía Ikkyo hỏi, ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra, ngươi muốn giết ta, ngươi Pokemon như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì không thể vì bọn chúng suy nghĩ một điểm? Tại sao phải lợi dụng bọn chúng đi chiến đấu? Tại sao phải để bọn chúng gặp đau nhức? Ha ha ha ha. Ikkyo mang theo bụng cười một hồi lâu về. Sao? Chỉ vào không tiếp tục nói. Quả nhiên, ta cùng loại người như ngươi là không có một chút cộng đồng chủ đề. Nói chuyện phiếm đều không tại một cái kênh bên trên. Ngươi, ỷ vào có thể nghe hiểu một chút Pokemon lời nói. Thậm chí một bộ phận tiếng lòng. Liền cho rằng có thể hoàn toàn lý giải Pokemon. Mặc dù ta cũng không có tư cách nói như vậy, bởi vì ta cũng không có khả năng hoàn toàn lý giải Pokemon. Nhưng ta vẫn là muốn nói một câu. Ngươi, ngây thơ, quá mức ngây thơ. Có lẽ Ash ngược lại là có thể hàn huyên với ngươi đến một khối. Ash hơi nổi lên nghi hoặc. Được rồi, không kéo những này. Hôm nay ngươi muốn đi? Có thể, nhưng nhất định phải trả lời ta cái này hai cái vấn đề. Ikkyo thần thái trong nháy mắt chuyển thành nghiêm túc, thậm chí trong ánh mắt đều để lộ ra một tia sát khí. Dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Một, ngươi đối Getsis có bao nhiêu lý giải? Ngươi biết hắn đang làm cái gì sao? Hai, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Người biết người dạng này đi xuống hậu quả sao? Ikkyo nói lời này cũng coi là có rất lớn nguyên nhân. Chính yếu nhất một cái chính là vì xác nhận N ý nghĩ. Không, phải nói xác nhận tại chính hắn trong nội tâm xem ra. N hắn truy tìm chính là lý tưởng vẫn là chân thực. Cứ việc EL phỏng đoán tới nói, N truy tìm hẳn là lý tưởng. Bởi vì trước mắt hiện thực liền là Pokemon cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng là đây là muốn nhìn N lý giải ra sao? Nếu như nhận biết bẻ cong, như vậy đem trái lại lý giải cũng không là vấn đề. Chớ nói chi là N quá khứ cùng phần lớn người khác biệt. Nhận biết bẻ cong thật rất bình thường. Bất kể thế nào về mặt, Ikkyo đều có thể tiếp. A hội hợp. Ikkyo nhân này hơi suy đoán ra một điểm, suy đoán ra Team Plasma mục tiêu đến tột cùng là cái nào một cái. Phụ thân ta những năm gần đây đều đang vì giải phóng Pokemon mà cố gắng. Vì để cho nhân loại Pokbo không còn trói buộc chặt bọn chúng, còn cho chúng nó chân thực bản thân, dạng này có lỗi sao? Môn hơi híp mắt lại, nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng nghi hoặc. Dạng này à, Ikkyo xoa cằm cười khẽ một câu nói, xem ra ngươi đối Getsis lý giải có hạn, vậy ta cũng liền không cần nhiều lời. Thứ nhất hỏi tính ngươi trả lời xong thành, thứ hai hỏi đâu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Không càng không hiểu nhìn về phía Ikkyo hỏi, ngươi nhìn rất không thích phụ thân ta, là phụ thân ta làm qua cái gì không tốt sự tình sao? Tổn thương qua ngươi? Nếu như là, vậy ta ở chỗ này thay mặt hắn nói xin lỗi, cần muốn bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý tiếp nhận. Ta không hỏi ngươi những lời này, ngươi chỉ cần trả lời ta thứ hai hỏi. Ikkyo sắc mặt lạnh dần, chỉ vào N lạnh giọng nói ra, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì? Ngươi biết tiếp tục như vậy có hậu quả gì không? Người ánh mắt cũng dần dần bình nhạt đi. Nhìn thẳng Ikkyo nói, ta biết, ta đều biết, cho dù thất bại, cho dù vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhân loại cùng Pokemon cùng một chỗ, Pokemon chỉ sẽ bị thương tổn. Điểm này ta đã nhìn qua rất nhiều. Dù cho bây giờ có thể cùng Pokemon cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc nhân loại, nhưng có thể có bao nhiêu? Càng nhiều nhân loại vẫn là sẽ đi tổn thương Pokemon, đem Pokemon xem như tiền tài, khổ lực, nô lệ, đạo cụ, các loại không đồng nhất. Ta nhất định sẽ đi cải biến điểm này, để Pokemon, để bằng hữu của ta 570 nhóm có thể thu hoạch được chân chính hạnh phúc, chân chính khoái hoạt, không còn bị trói buộc, không lại tiếp nhận thống khổ. Cái này liền là của ngươi lý tưởng sao? Ikkyo nhìn xem N, khóe miệng có chút dương lên. Là ta nguyện ý nỗ lực hết thảy đi truy tìm lý tưởng. Song hôm qua kiên định nhìn về phía Ikkyo, thậm chí từ đó đều toát ra vẻ điên cuồng ý vị. Ha ha ha. Ha ha ha. Wow. Ikkyo cứ như vậy quát lấy bụng cười như điên. Bất quá, nội tâm cũng coi là xác định được. N, truy tìm chính là lý tưởng. Tìm plasma mục tiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là từng cái Zekrom. Đương nhiên, không bài trừ một điểm nữa. Tìm plasma còn đem Kyurem cũng nạp làm mục tiêu. Nhìn xem như thế cuồng tiếu Ikkyo, rất là không hiểu hỏi. Rất buồn cười đúng không? Chẳng lẽ ngươi liền không có lý tưởng? Ngươi liền không có mộng tưởng? Không, không không không, không có chút nào buồn cười. Lý tưởng, ta nói có cũng được, nói không có cũng không quan trọng. Cho nên, để cho ta xem thật kỹ một chút kết quả của ngươi. Dùng ngươi cái kia vì đó nỗ lực hết thảy quyết tâm. Trình diễn vừa ra để cho ta nhất là vui vẻ biểu diễn a. Ikkyo cười thôi thôi tay, đối Infernape bọn chúng làm thủ thế sau xoay người rời đi. N cũng không nói gì thêm, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Ikkyo bóng lưng. Thế nhưng, tại Ikkyo vừa đi hai bước thời điểm, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cười nói, đúng, vẫn là hơi thêm điểm liệu tốt. Để lý tưởng của ngươi lại vì kiên định một điểm, cũng càng thêm hận ta một điểm. Chỉ có dạng này mới có thể để ngươi trình diễn tuyệt nhất diễn xuất. Hiện tại liền dạy ngươi một cái hiện thực, một cái mạnh được yếu thua hiện thực. Nói xong, Ikkyo nhấc chân điểm điểm mặt đất nói, Masado, đi ra làm việc à. Cái kia Swaddle, Braviary, còn có lúc trước rời khỏi cái kia vận chuyển nhỏ lệ, bắt hết cho ta. Ngươi vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.